Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì trước đó anh đã bị một tai nạn, thế là anh ra đi chỉ để lại cho cô một đứa con. Để lại tài sản khủng khiếp cho cô, nhưng cô chưa từng bao giờ cô đơn. Cô vẫn tin rằng anh vẫn đâu đó quanh đây chung sống với cô và con. Khi đứa con thấy lạ hỏi cô về ba của nó, cô đã trả lời: ba con là một người rất tuyệt vời, ba và mẹ rất yêu thương nhau, kết hôn với nhau và đã sinh ra được bảo bối này. Chỉ là ba con đã mất khi đi giải quyết công việc. Ba con là ông chồng và là người bà tuyệt vời nhất trên thế giới. Bởi nếu không có anh, chưa chắc gì cô có thể đi đến được như hôm nay. Cảm ơn anh vì đã ở bên em nhé, Marcus Ivan. Cảm ơn anh, ông xã của em. Hãy chờ em anh nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.